Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 792 Lăng Mộ Trận Pháp. Tư Mã U Nguyệt cùng Tây Môn Phong đi vào trên chỗ ngồi ngồi xuống, lấy ra phía trước kia chỉ tiểu hạc giấy, trả lại cấp Không Tương Di. Thương thế của ngươi thật sự không có vấn đề sao? Ta nghe bọn hắn truyền tin tức, nói ngươi lúc ấy tình huống thực dọa người, liền Hứa Tấn đều không có biện pháp. Tây Môn Phong có chút không yên tâm nàng, lúc ấy là có chút dọa người, bất quá hiện tại đã không có việc gì, ta sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi dùng tiểu hộp giấy đem ta kêu ra tới có chuyện gì sao? Ân, xác thật có việc, Tây Môn Phong nói. Bất quá xem ngươi là quan trọng nhất, hành. Ta biết, ngươi là lo lắng ta. Hiện tại nhìn đến ta không có việc gì, có thể nói là sự tình gì sao? Tư Mã U Nguyệt bị Tây Môn Phong bộ dáng này chọc cười, cười hỏi, chúng ta là tới tìm ngươi hỏi điểm sự tình. Không Tương Di nói, chúng ta phía trước được đến một cái trận pháp, nhưng là không biết như thế nào phá giải, cho nên mới nghĩ đến tìm ngươi cứu trợ. Trận pháp? Các ngươi Không Minh Cốc hẳn là có trận pháp sư đi. Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc nói, chính là chúng ta trận pháp sư nói cái này trận pháp cũng không phải hiện tại trận pháp, cho nên vô pháp phá giải. Không Tương Di nói, chúng ta nghĩ ngươi sẽ một ít xa xăm trận pháp, cho nên muốn tìm ngươi cầu cứu. Cầu cứu? Như thế nào? Các ngươi có người bị nhốt ở kia trận pháp? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Là, này đó là chúng ta trận pháp sư căn cứ bọn họ truyền ra tới tin tức vẽ một bộ phận. Ngươi trước nhìn xem. Monster Không Tương Di lấy ra một chương giấy, đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận tới mở ra, mặt trên chỉ có trận pháp một bộ phận, chỉ có một giác họa tương đối kỹ càng tỉ mỉ. Nàng nhìn trong chốc lát, nói, cái này hẳn là một cái mộ địa trận pháp đi. Đúng vậy, chính là mộ địa trận pháp. Ngươi có thể cởi bỏ sao? Không Tương Di vừa nghe, rất là kích động nói. Tư Mã U Nguyệt cau mày suy nghĩ trong chốc lát, nói, này trận pháp họa quá ít, hòa hảo vài loại trận pháp đều có chút tương tự, ta cũng không thể xác định là nào một loại, chỉ có tận mắt nhìn thấy đến mới có thể xác định đây là nơi nào trận pháp. Không Tương Di mặc một chút, nói, đây là ở Tím Thủy Đầm Lầy một chỗ lăng mộ truyền đến. Tím Thủy Đầm Lầy lăng mộ? Như thế nào lại là Tím Thủy Đầm Lầy? Làm sao vậy, tỷ tỷ? Tây Môn Phong xem Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, hỏi, không có gì, chỉ là có chút nghi hoặc, ở Tím Thủy Đầm Lầy như thế nào sẽ có như vậy cổ xưa trận pháp? Tư Mã U Nguyệt nói, Không Minh Cốc người như thế nào sẽ bị vây đến nơi đây? Đây cũng là bọn họ trong lúc vô ý phát hiện. Trong cốc đệ tử đi Tím Thủy Đầm Lầy phụ cận hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chạy nhanh bên kia tựa hồ có điểm động tĩnh, liền qua đi nhìn nhìn, kết quả không cẩn thận rơi vào đầm lầy, rơi xuống phía dưới đi sau chính là một cái lăng mộ. Nếu phát hiện nơi này, bọn họ tự nhiên liền phải thăm dò một phen, ai biết cuối cùng sẽ bị vây ở trận pháp. Cũng may cảnh hoàn hiểu một chút trận pháp, cùng bên ngoài liên hệ thượng sau, đem điểm này truyền ra tới. Cảnh hoàn không phải là bị nhốt ở Tây Ngạn hoang mạc cái kia cảnh hoàn đi? Tư Mã U Nguyệt nhường mày, nhưng còn không phải là hắn. Cảnh văn biết là ngươi cứu hộ hắn đệ sau, vẫn luôn nói muốn cảm tạ ngươi đâu. Hắn mới từ Tây Ngạn hoang mạc chạy ra tới, như thế nào lại đem chính mình vây đi lên? Tư Mã U Nguyệt cảm thấy gia hỏa này vận khí thật sự là quá hảo. Hắn cùng Cảnh Văn cùng đi, ta không yên tâm bọn họ, khiến cho trong cốc đệ tử cùng bọn họ cùng đi, không Tương Di nói. Nói như vậy, Cảnh Văn cùng ở bên trong. Tư Mã U Nguyệt hỏi, đối không Tương Di do dự một chút, nói, ta biết các ngươi học viện gần nhất muốn cử hành thi đấu, nhưng là ngươi có thể đi bên kia nhìn xem sao. Cảnh Văn nói bên trong có rất nhiều cơ quan, bọn họ chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu, ta có thể xin nghỉ đi xem thử một lần, nhưng là không nhất định là có thể phá, ta cũng không có 100% nắm chắc. Tư Mã U Nguyệt nói, thật sự cảm ơn ngươi U Nguyệt, bất quá ta phải về học viện xin nghỉ. Tư Mã U Nguyệt nói, lần này đi chỉ sợ phải tốn thượng một đoạn thời gian. Tuy rằng sư phó của ta không còn nữa, nhưng là cũng là phải đi về cấp học viện nói một chút. Hảo, chúng ta đây chờ ngươi, ta trở về phía trước, còn muốn đi trước một chút nhớ Nguyệt lâu. Có mấy cái bằng hữu còn đang đợi ta tin tức. Tư Mã U Nguyệt nói, bằng hữu là ở Hồng Đầu Lĩnh nhận thức kiếm hiệp phái đệ tử. Cộng hoạn nạn quá, bởi vì ta bị thương sự tình, bọn họ không yên tâm, theo lại đây. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, ta đưa ngươi đi. Tây Môn Phong nói, không cần, ta cũng sẽ không ném money. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đi gặp bọn họ sau đó trực tiếp hồi học viện, ta chính mình đi là được. Vậy được rồi, Tư Mã U Nguyệt đi gấp Tư Mã Liệt đánh thanh tiếp đón lại. Rời đi, Tư Mã Liệt càng ngày càng cảm thấy quyết định của chính mình là chính xác. Từ đi lên sau, hắn cùng bọn nhỏ ở chung thời gian quá ít, chính là hắn hiện tại không thể lập tức cùng bọn họ cùng nhau. Hắn còn muốn đem nhớ Nguyệt lâu sự tình công đạo hảo mới được. Tư Mã U Nguyệt đi nhớ Nguyệt lâu, trưởng quầy vừa thấy nàng tới, lập tức đón đi lên. Thiếu gia, trưởng quầy, lần trước ca ca mang đến bằng hữu, bọn họ còn ở tại này sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ở, liền ở lầu ba ban đầu kia mấy gian phòng cho khách, trưởng quầy nói. Nga, ta đây chính mình đi lên. Ngươi đi vội đi. Tư Mã U Nguyệt nói xong chính mình lên lầu, đi vào nhất bên cạnh nhà ở, nghe được bên trong có nói chuyện thanh âm, nàng ngưng thần nghe xong hai câu, xác định bọn họ là ở nói chuyện phiếm sau, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Ai a? Vũ Tình mở cửa, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đứng ở bên ngoài, kinh hỉ nói, U Nguyệt, ngươi đã khỏe, lão đại tới. Tề Vi Thấu lại đây, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt thật sự đứng ở bọn họ ngoài cửa, cao hứng ôm chặt nàng. Lão đại, ngươi nếu là ở không tới, ta đã có thể muốn kiên trì không được. Khụ khụ. Tư Mã U Nguyệt bị hắn lặc đến thiếu chút nữa không thở nổi, vỗ vỗ cánh tay hắn, làm hắn đem chính mình buông ra. Ngươi nói cái gì kiên trì không được, lời này như thế nào nghe tới như vậy, có nghĩa khác đâu. Tư Mã U Nguyệt đi vào đi, lúc này mới chú ý tới trong phòng cùng hai cái người xa lạ. Đây là, bọn họ là Tề Vi ca ca, lần này tới là muốn tiếp hắn trở về, Lam Kiếm giải thích nói. Đồng thời cũng là đến xem, bị chính mình đệ đệ gọi là lão đại người rốt cuộc là cái dạng gì người. Theo sau Tề Vi cho bọn hắn làm giới thiệu, tiểu đệ, hiện tại người cũng gặp được, nên cùng chúng ta đi trở về. Tề Vi một cái ca ca nói. Nga, Tề Vi tựa hồ thực nghe kia ca ca nói. Tuy rằng đối Tư Mã U Nguyệt thực không tha, nhưng là vẫn là thuận theo gật gật đầu. Lão đại, nhìn đến ngươi thương hảo ta liền an tâm rồi, đừng sụ mặt. Chúng ta lại không phải không thấy được mặt. Tư Mã U Nguyệt nói. Lão đại, ngươi đi chung vây nói, phải nhớ đến tới tìm ta. Tề Vi nói một chuỗi dài phương thức, đều là về sau đi chung vây có thể tìm được hắn phương pháp. Lúc này, nàng nhận không gian một cái tử mẫu thạch đột nhiên có động tĩnh. Hết chương.